せた。Hoàng hôn đến đâu đây màu tiếng dâng trong hồn ta. Muốn không gian đừng tan, nếu đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài trước khi phân kỳ. Ước sao cho tàu đường đi sẽ lăn em lúc ga chiều sắp lên đèn. Mưa thu bay bay vắt ngang trời ướt vai mềm. Hoàng hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống. Tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành. Đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối hương theo mùa bóng người. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đợi chiếc xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương sắc lên muôn vạn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Trong chiều sương xuống tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đành. Đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình. Đường bao nhịp nối, tình trăm nghìn mối hương theo mùa bóng người. Tà dương khuất trong sương là mỗi lần ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai còn đem yêu thương sắc lên muôn vạn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn.